Chương 5. 0617 quan sát. Đậu ra trong doanh trướng muội muội, ngươi có hay không cảm thấy này doanh địa bầu không khí, có điểm là lạ cho người ta một loại làm theo ý mình cảm giác. Mở miệng người, làn da đen, thân thể khôi ngô, cho dù là giảm thấp xuống giọng nói chuyện, âm lượng vẫn như cũ không nhỏ. Ngồi hắn đối diện một nữ tử, tuổi chừng 25-26 bộ dáng, tướng mạo thanh tú, một đôi bên trong lật hồ ly mắt, lộ ra từng tia tinh quang. Đại ca, nguyên bản đại gia cũng không phải là một đội ngũ. Chẳng qua là trùng hợp tại trên đảo này cùng nhau chờ bí cảnh mở ra mà thôi. Mội mội ngươi nói có lý. Đại ca, lúc này ngươi nhất định phải không chịu thua kém chút. Ngươi xem một chút mấy ngày qua, chúng ta bổn gia đệ tử danh tiếng, tất cả đều bị mấy cái kia chi thứ tử đệ đoạt đi. Đầu tâm múa bĩu môi, một mặt không cam lòng nói, lần này xâm nhập Chỉ Liên thánh cảnh, chúng ta nhất định phải tìm tơ y cái này cựu sắc thánh liên. Ăn vào thánh dược này sau, lại không tốt đều có thể làm cho mình tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu là có thể đạt tới trong truyền thuyết hiệu quả dự trù, trong vòng một năm tốc độ tu luyện lật gấp trăm lần, vậy thì càng tốt hơn đi. Này cũng bất quá là truyền thuyết mà thôi. Đầu nhảy vọt kỳ một mặt đần độn nói, nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu to. Hắn người này cả một đời đều không nhiều lắm khí vận, nếu là thật sự có thể tìm tới cựu sắc thánh liên, hắn đổ ngược lại là muốn lo lắng, tự mình có phải hay không hồi quang phản chiếu đại ca. Đậu tâm múa từ trên ghế nhảy lên, dùng sức vỗ xuống ca ca bả vai, ngươi sao có thể như vậy không có chí khí đâu, muốn đối với mình có lòng tin. Chúng ta hai huynh muội, cha nở dê lẽ lại còn không lên tư không tinh đi lên mấy cái kia phân chia tiểu đệ tử. Đậu tâm múa bĩu môi nói, trong nhà những đệ tử kia, từng cái đều mắt chó coi thường người khác. Thấy đậu phượng ngủ đậu phượng hoa y y thuật được, từng cái tiến lên mong chờ, một ngụm một tiếng nhị công tử đại công tử, hừ, ta nghe đều không cần nghe. Đậu nhảy vọt kỳ cười ngây ngô một tiếng, có thế cha cu nở dê nói tư chất của bọn hắn, xác thực trong gia tộc số 1 số 2. Số 1 số 2 lại như thế nào còn không phải tư không tinh loại kia phế phẩm nhỏ tinh vực đi lên, nếu như không có chúng ta đậu ra tài bồi. Bọn họ có thế có hôm nay một ngày này không có chút nào biết cảm ơn, còn vọng tưởng cùng đại ca ngươi tranh vị trí gia chủ. Đậu nhảy vọt kỳ hoảng vội khoát khoát tay, muội muội, phụ thân vậy, cu nở dê nói ta, cũng không phải là làm gia chủ liệu. Đại ca ngươi thật không có tiền đồ. Đậu tâm múa tức giận vỗ bàn một cái, ta nói ngươi đi ngươi là được tóm lại một câu, lúc này tại Chỉ Liên thánh cảnh, chúng ta hai huynh muội nhất định phải gọi toàn cả gia tộc lau mắt mà nhìn. Khuê, nương nơi này còn có gần phân nửa màn thầu, người trước ăn lại nói. Nương, khuê nhi không đói bụng. Tiểu Nam Hải một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mẫu thân trong tay non nửa màn thầu, nuốt nước miếng một cái, lại như cũ kiên định lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chính đang tuổi lớn đâu. Đến, ăn đi. Dương Đại Tẩu thừa dịp nhi tử không chú ý, dùng tay háo lau lau khỏe mắt. Hải tử đi theo hắn một đường đảo vòng, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng. Mỗi lần đều là đói khổ lạnh lẽo, là nàng cái này là mẹ không bản sự. Nguyên bản nghe người trong thôn nói, Vong Xuyên trên biển so với trên lục địa Thái Bình rất nhiều, không nhiều như vậy thi khôi ẩn hiện, nàng nghĩ đến tiếp cận đủ một khoản tiền, liền mang nhi tử viễn độ trùng dương ra biển, tốt nhất tìm cái bình tĩnh an tưởng nơi đặt chân. Ai biết người tính không bằng trời tính. Tiêu Mục ngồi tại doanh trướng của mình bên trong, dùng ma đồng tử liên tiếp quan sát mười mấy lều vải. Toàn không phát hiện cái gì dị dạng.